Cách cách giá lâm, chương 99, góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Miêu Tư Lý ngồi xe lăn đến, Miêu Nhã cũng không quá kinh ngạc, bình tĩnh ngồi xuống đối diện cô, mỉm cười hỏi. Cách cách đưa con đến à? Miêu Tư Lý thấy bà dù vẫn mặc trang phục khi tham gia buổi họp báo, nhưng trên mặt đã không còn vẻ sáng rọi giống trong TV, mà có chút tiều tụy, nước mắt cô lập tức rơi xuống. Mẹ con nghe hết rồi. Miêu Nhã cười, nếu đám cảnh sát kia có tốc độ điều tra phá án nhanh như tốc độ họ tranh công, thì an ninh của xã hội này đã tốt hơn rất nhiều. Miêu Tư Lý hỏi, vì sao mẹ lại làm vậy? Miêu Nhã ngừng lại nụ cười trào phúng, vì còn cách một chiếc bàn dài, nên bà không thể với tới tay cô, chỉ nhìn cô rồi nói. Đó là mẹ thiếu con. Thiếu con, Miêu Tư Lý giống như nghe được một câu chuyện cười, bèn cười lên ha ha, sau đó vỗ xe lăn nói, cái này sao? Thực tế chỉ là thương ngoài ra, mẹ biết chừng mực chứ. Miêu Nhã dừng một chút nói tiếp, so với thứ con sẽ có được từng đó không đáng gì. Miêu Tư Lý gạt lệ trên mặt tức giận nói, con sẽ có được cái gì? Một người bố à, hay công ty của ông ta? Miêu Nhã không nói gì chỉ xua tay một cái. Đáng tiếc vì chân bị thương, chứ nếu không dù có đại nghịch bất đạo, Miêu Tư Lý cũng muốn đi qua cho mẹ cô một bạt tai. Con bị thương cũng không đáng gì. Còn mẹ, tự do của mẹ thì sao? Con có hỏi rồi, cố ý gây thương tích ít nhất cũng phải ngồi 3 năm tù. Chả lẽ mẹ muốn cả đời này làm lương tâm con cắn rứt sao? Đều nói sinh con ra là mang nợ, con mới là người nợ mà. Mẹ nói mẹ thiếu con nhưng thực tế là con thiếu mẹ mới đúng. Giọng Miêu Nhã mềm nhẹ. Tiểu Lý, mẹ cũng chỉ bị bắt buộc xuống tay trước được lợi, xuống tay sau gặp họa thôi. Nếu không làm như vậy con sẽ chẳng được gì. Mẹ chỉ ngồi tù vài năm cũng đáng giá. Miêu Tư Lý nén lại lửa giận, dịu giọng hỏi. Mẹ, nói cho con biết đi. Rốt cuộc cả nửa đời mẹ đang theo đuổi điều gì? Sự nghiệp ư, em yêu như ngày hôm nay cũng có một nửa công lao của mẹ, hẳn mẹ đã sớm hưởng thụ qua cảm giác thành công chứ? Hay vì tiền tài, vài năm qua, số bữa tiệc mẹ tham gia đếm không xuể, sinh hoạt có thể nói là lãng phí xa hoa, ăn mặc ngủ nghỉ cũng là tốt nhất hơn rất nhiều so với đám bạn của mẹ. Lúc mẹ thắng các bà ấy, con cũng đâu thấy mẹ có chút vui vẻ gì. Được rồi, đó là bên ngoài, chúng ta nói đến bên trong. Là tình yêu, giả như trước kia, mẹ yêu thương ông ta đến không thể thoát ra, nên mới cam tâm tình nguyện làm tình nhân của ông. Vậy bây giờ xem như mây mờ trăng tỏ, nhưng mẹ cũng đâu muốn thứ này. Tình thân à, mẹ vẫn nói mẹ yêu con, làm tất cả đều vì con, nhưng mẹ có bao giờ hỏi, điều con thực sự muốn là gì hay không? Mẹ liều mạng cướp về thứ con không cần, đó cũng chỉ là ý muốn của riêng mình mẹ. Con không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận. Mẹ là mẹ của con, hai chúng ta sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, nhưng con chưa khi nào biết trong lòng mẹ suy nghĩ điều gì. Có lẽ đứa làm con gái như con quá thất bại, ngay cả mẹ mình muốn gì cũng không biết. Mẹ, lúc này có thể nói cho con biết không? Thứ mẹ thực sự muốn là gì? Miêu Nhã yên lặng nghe hết lời cô nói, nhìn cô một lúc lâu. Con gái, mẹ chỉ có thể nói cho con biết, điều mình không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt nhất. Thứ mẹ truy đuổi chính là thứ không thể chiếm được và khiêu chiến để chiếm lấy nó là niềm vui lớn nhất đời mẹ. Miêu Tư Lý thất vọng nói. Ngay cả đến bây giờ, mẹ cũng chỉ nói cho con biết những thứ linh tinh ấy sao? Góc truyện audio.com, đừng hỏi nhiều như vậy. Tóm lại, mẹ chỉ muốn nói cho con biết mẹ không hối hận những việc mẹ đã làm. Miêu Nhã nhìn cô đau lòng nói. Vết thương trên người con chưa lành, quay về bệnh viện đi. Con sẽ nghĩ cách đưa mẹ ra khỏi đây. Đừng nhọc lòng như thế, mẹ đã nhận tội rồi. Miêu Tư Lý lắc đầu nói. Cho dù có tuyên án, con cũng không tin mẹ sẽ hạ độc thủ với con. Miêu Nhã thản nhiên nói. Tin hay không đều là sự thật. Con gọi cách cách vào đây, mẹ có mấy lời muốn nói với con bé. Miêu Tư Lý nói. Không phải chị ấy đưa con đến. Là ai? Miêu Nhã hỏi. Chú Tứ, cái gì? Miêu Nhã đứng bật dậy, trên mặt nháy mắt đã không còn huyết sắc. Nữ cảnh sát đứng trông coi bên ngoài thấy Miêu Nhã đột nhiên có cảm xúc lớn như vậy, vội vàng mở cửa chạy vào, ấn bà xuống ghế. Ngồi xuống, hai người còn 5 phút nữa. Miêu Nhã cầm lấy cánh tay nữ cảnh sát hỏi. Xin hỏi người đàn ông vừa đưa con tôi tới còn ở bên ngoài không? Nữ cảnh sát nói, đi rồi. Miêu Nhã nghe cô nói vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, tuy nhiên nữ cảnh sát còn nói thêm một câu. Nhưng hình như ông ta đi về phía phòng cảnh sát bên trong. Miêu Nhã kích động đứng dậy, ảnh vào đó làm gì? Nữ cảnh sát nghi hoặc nhìn bà, làm sao tôi biết? Miêu Tư Lý ở đối diện dường như đoán được một ít. Miêu Nhã quay đầu nói với Miêu Tư Lý, Tiểu Lý con nhanh đi tìm chú Tứ rồi kéo chú ấy rời khỏi đây đi.